ca ca ngươi nói có đúng hay không? Có phải hay không? Dương Tiểu Ngọc nhẹ nhàng xô đẩy lấy Dương Ngự bờ vai. Mãi manh cha lấy. Dương Ngự trong nội tâm lại càng cưng chiều mà nhìn thiếu nữ, lắc đầu, không phải là cố chấp tính cách à? Không phải là cố chấp tính cách. Phổ thông tính cách cũng rất tốt à, ma ca đại đại tiến hóa có thể sẽ biến thành. Giống giống vượt qua hung ra ra đốt đại đại. Như vậy liền có thể bảo vệ tốt ca ca. Dương Tiểu Ngọc còn là một cách tinh quái mà cười lấy. Dương Ngự thở dài. Nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ đã lý hảo sợi tóc. Tại chờ mong vô cùng tiểu dưới con mắt. Lấy ra trong túi bô ke ban. Thấy được bô ke ban xuất hiện trong tích tắc. Dương Tiểu Ngọc cẩn thận bẩn lại là thình lình địa nhảy dựng. Đây chính là bô ke ban A. Nếu ở bên ngoài mua. Muốn 1.000 khối tiền một cách đâu. Rất đắt xuất hiện đi. Cá ướp muối Vương Dương Ngự bất đắc dĩ lắc đầu. Cả. Ngươi nói không đúng. Hẳn là kêu ma ca đại đại. Dương Tiểu Ngọc chỉ ra chỗ sai nói. Mỗi một cách vô ke môn đều là thế giới sủng nhi. Ma ca đại đại ngươi nói có đúng hay không à? Vừa mới bị triệu hoán đi ra cá ướp muối Vương vẻ mặt mộng bức. Nó tuy không phải là hiểu lắm. Thế nhưng. Nó hội bát a ba chít chít hít, ba chít chít hít, ba chít chít hít. Cả. Ngươi xem. Nó nói là nó tại gật đầu. Dương Tiểu Ngọc cao giọng nói. Như là tại kiêu ngạo mà tuyên bố cái gì một kiện long trọng sự tình. Dương Ngự nhìn xem chỉ sợ bát cá ướp muối Vương một mực ở ba chít chít hít. Muội muội lời còn là như vậy ngây thơ cùng đơn thuần. Thật tốt. Thật muốn nàng một mực chưa trưởng thành. Đúng vậy a, mỗi một cách vô ve môn đều là thế giới sủng nhi. Tiểu Ngọc ngươi cũng là a. Dương Ngự nhẹ nhàng đẩy ra Dương Tiểu Ngọc trên trán che tóc. Tử sắc thai ấm. Sau đó lại sờ chút trở về. Nhẹ nhàng che giấu. Ngươi là trời cao độc sủng Ani Co nha. Dương Tiểu Ngọc xứng sờ. Trên mặt có một chút bắt đầu nổi lên đỏ ửng. Vội vàng đạp đạp đạp đạp dấm lên bàn chân nhỏ trốn đến phòng nhỏ trong. Giữ cửa phanh một chút khóa lại. Maska đại đại vẻ mặt mộng bức. Trong miệng nhả cách bong bóng bớt vô. Tiếp tục bát. Sinh hoạt chính là như vậy. Cho dù là một mảnh cá ướp muối. Thỉnh thoảng nhảy đáp một chút. Bát. Bát. Vạn nhất tiến hóa đâu này. Dương Ngự một lần nữa cấp nước bồn tiếp điểm nước. Maska bát cầm nước cho tung tóe không có chút. Trong phòng trên mặt đất còn có nước đọng. Như thế này còn muốn kéo một chút địa gian phòng rất nhỏ. Đại khái chỉ có 40-50 cái mét vuông. Một cách đơn giản cho thuê phòng. Dương Tiểu Ngọc sơ tam sắp chấm dứt. Tương lai trường cấp 3 sẽ cùng Dương Ngự đồng nhất sở. Chỉ là lúc đó. Dương Ngự hẳn sẽ bước vào bô ke môn học viện đại học sân trường. Tiểu Ngọc ca ca đi kiếm tiền ca ca ma ca đại đại liền đặt ở cách bàn chậu rửa mặt lên a. Nếu như đi đến thế giới này, liền nên gánh chịu lên thế giới này nên có trách nhiệm. Kiếp trước bô ke môn môn tơ du hí cũng chơi qua không ít hắn. Đối với bô ke môn tri thức cũng có một bộ phận rõ ràng. Chỉ là, nên như thế nào kiếm tiền kiếm học phí đâu này bô ke môn chi tính cách đại sư 01 chương 03 bô ke môn ủy chỉ sở đi trước nguyên lai làm công địa phương A. Mới đến. Dương Ngự cũng không có cầm bước chân bước quá lớn. Trước thích ứng thế giới bô ke môn sinh hoạt. Lo lắng nữa tầng thứ cao hơn sự tình. Văn giáo đường bô ke môn ủy trì sở. Từng chủ nhật, Dương Ngự cũng sẽ đi cái chỗ này làm kiêm chức. Đi dọc theo đường. Thường xuyên có thể thấy được bô ke môn mang theo một cách bảo vệ môi trường túi. Tay kia vẫn cầm lấy lần lượt từng cách một món tiền nhỏ tiền. Tại trà sữa cửa điếm ship hàng mua trà sữa. Dù cho bô ke môn cách đầu cao hơn. Tỉ như đô đu ô. Đốt di ô. Cũng sẽ cho dáng người nhỏ bé ô đít để cho cái vị trí. Về phần ô đít không có tay. Trà sữa để chỗ nào vấn đề. Nhân viên cửa hàng sẽ đem trà sữa an ổn địa đặt ở ô đít trên đầu. Để cho ô đít ôm chặt. Thế giới bô ke môn trật tự đã cùng thế giới loài người hóa làm một thể. Ui ui ui. Ngươi. Cơ động làn xe chậm nhanh chóng chạy cảnh sát giao thông thúc thúc trên bờ vai rơi một cách đơn chân đứng thẳng thu thút.

ánh mắt rơi vào Dương Ngự trên người. Vì cái gì Dương Ngự từ Nhã Tỷ trong mắt thấy được? Thương cảm e khu đến cùng phát sinh cái gì đáng sợ sự tình? So với hít môn chan là phụ giúp Dương Ngự đi. Dùng sức khí vẫn còn lớn. Dương Ngự trung quy cảm giác hít môn chan sợ hắn chạy đồng dạng. E khu. Dương Ngự nhìn xem một mảnh ngủ té trên mặt đất vô ke môn, phải nhìn. Nữa kia e khu chính giữa. Một cái tối béo ngã xuống đất đỏ không sót mấy ly ghi tung trên người. Một cái phấn hồng. Mập mạp. Chán nhi thượng như là kẹo đường đồng dạng trên tay cầm lấy hắc sắc microphone giấy ly bút. Ta dường như hiểu. Nay đặc biệt sao cái nào không có đạo đức công cộng tâm ra hỏa cầm giấy ly bút cho ném đến ủy trì trong sở. Này không sợ sự tình rước lấy nhục đại á, ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Nhìn xem này ly ghi tung. Ngủ được cùng lợn chết tiệt đồng dạng. Một bên đi ngủ vẫn một bên chảy nước miếng. Nếu như bị này ly ghi tung chủ nhân thấy được nó bộ dạng này bộ dáng, sợ không phải cho là mình nuôi dưỡng không phải là ly ghi tung, mà thật sự là một đầu heo. Dương Ngự não rộng rãi đau. Chẳng lẽ lại ta cũng phải biến thành bộ dạng này? Tuyệt bộ dáng Dương Ngự xuất hiện, để cho giới ly búc ngơ ngác. Nàng một lát liếc mắt nhìn trong tay mình microphone. Không đúng a, là nàng biểu diễn không tốt sao? Như thế nào còn có một cái người không có nằm xuống. Sau đó ánh mắt tà tà mà nhìn Dương Ngự. Trong chớp mắt Dương Ngự dường như minh bạch cái gì. Bút vẽ ở nơi nào. Muốn đen online đợi. Rất cấp bách ngay tại dưới ly bút sâu hít sâu một hơi. Xe ly sen hồng nhạt cái miệng nhỏ nhắn mân mê. Chuẩn bị tại trong loa hát ra ưu mỹ tiếng ca thời điểm. Ngây người. Chỉ nhìn thấy Dương Ngự đưa tay cầm lấy bút vẽ tại chính mình trên mặt loạn bôi loạn họa, sau đó nhắm mắt lại thao tác cực kỳ trôi chảy địa ngã vào giấy ly bút trước mặt. Dường như đụng vào vật gì còn rất mềm. Giấy ly bút nháy mắt mấy cái. Liếc mắt nhìn trong tay mình microphone. Hẳn là ta ca hát sinh công lực đã đạt tới không cần hát liền có thể làm cho người ta ngủ giai đoạn sao không đúng, còn có một cái hít môn chan vừa mới tỉnh lại. Hít môn chan ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Dương Ngự thao tác. Vẻ mặt mê mang. Nhưng khi hắn nhìn thấy giấy ly bút kia nghiêng đứng lên ánh mắt về sau. Hắn dường như minh bạch. Phù phù bô ke môn chi tính cách đại sư 01 chương 04 đọc hiểu lúc này bầu không khí. Nếu như phối hợp kia đầu diễn viên càng hay a. Dương Ngự cảm giác có một đôi mềm đát đát để tay ở trên mặt hắn. Không có bút vẽ ngoài bút lạnh buốt. Ngược lại có chút nóng hồ. Dương Ngự mở mắt ra. Một cái mở to đại con mắt lớn. Phấn hồng tiểu ra hỏa. Liền đứng ở hắn chán trước. Cúi đầu cứ như vậy nhìn xem hắn. Đấy giấy ly bút nheo mắt lại. Dùng đỉnh đầu như là kem đồng dạng phấn hồng cuốn tóc quan tại Dương Ngự trên tóc chọc. Hiển nhiên cao hứng phi thường. Thật đáng yêu. Liền ngay cả Dương Ngự như vậy một cách đã trưởng thành đại nam nhân đều ngăn cản không nổi giấy ly bút mãi manh cha. Chứ đừng nói chi là khác mềm muội tử. Mãi manh từ trước đến nay là bô ke môn đại sát khí. Không có nhất. Dương Ngự vô ý thức địa đưa tay tại giấy ly bút cách đầu nhỏ thượng sờ sờ. Cẩn thận bẩn run lên một cái thật là thoải mái. Giảng thực. Dương Ngự nếu là có như vậy một cái giấy ly bút. Cam đoan hồi ôm chơi cả ngày. Mềm đát đát đầu. Lông xù xúc cảm. Má ơi. Lão phu thiếu nữ tâm đều muốn bảo dạp. Người thiết lập sụp đổ. Dương Ngự thở dài. Vốn cho là mình hẳn là kiên nghị mà đối diện hoàn toàn mới thế giới Pokemon. Lại không nghĩ rằng. Người thiết lập sụp đổ tại giấy ly bút trong tay. Một bên đồng dạng ngã xuống hít môn chan ánh mắt chờ mong địa nhìn chằm chằm Dương người đánh xe. Hắn là ở lại ủy trì sở lang thang vô ke môn. Dù cho trong lòng có như thế nào nghiêm trọng thương tích, đồng dạng khát vọng quan tâm. Dương Ngự vừa định vươn tay lại bị giấy ly bút ghi gà một chút vuốt ve. Hít môn chan ba ba la ba ba lời giấy ly bút thuận tay cầm lên microphone. Dương Ngự. o o cảm thụ dưới ly bút ấm áp tiếng ca a buồn ngủ Dương Ngự không hiểu cảm giác một loại tất chó đến phía chân trời khóc không ra nước mắt cảm giác. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì đó? Ta tại sao lại muốn tới nơi này? Sau đó, hi a bi a bi a, thức tỉnh bàn tay Dương Ngự. Phẫn nộ nếu như để ta ngủ, có thể khiến ta hào hào ngủ một giấc mà. Ngủ một giấc cái gì, chuyện thương tâm tình đều đi qua. Giới ly bút ngươi đặc biệt meo chính là tại trêu chọc ta may mà. Giới ly bút cũng không có dùng lực lượng gì, chỉ là như gãi ngứa ngứa địa chọc tại Dương Ngự trên mặt. Giới ly bút đứng ở ly ghi tung trên đầu, bế nghễ bốn phía. À, kia tròn căng ánh mắt hơi hơi một nghiêng, một cái có thể đánh đều không có sau đó. Một cái nhảy đáp tiến Dương Ngự trong lòng. Đây là, không biết vì cái gì, Dương Ngự loáng thoáng cảm giác trong lòng giới ly bút đối với hắn vô cùng thân mật. Đồng thời, có một cỗ kỳ lạ lực lượng phảng phất tại kêu gọi cái gì. Giới ly bút nỗ lực địa dùng đầu gạt ra, Dương Ngự nao nao, dối ra tay trái mình. Là thế phải không? Dương Ngự ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí mà đem tay từng điểm địa tới gần giới ly bút kia một nắm xoáy lên ô mai ghem tóc. Giới ly bút thoải mái mà nheo mắt lại. Ba ba la ba ba lợi. Đây là kỹ năng ca hát sinh. Dương Ngự cảm giác chính mình trong đầu nhiều một tổ tin tức. Để cho đối thủ nghe thoải mái, mỹ diệu tiếng ca, do đó hãm vào giấc ngủ trạng thái. Khởi nguồn Pokemon lịch 2019 năm tháng 5 2 ngày 79 thì 58 phân 36 giây. Tại Lâm Hàng Văn giáo khu Pokemon ủy chỉ sở cùng giới ly bút kết duyên đạt được. Thuộc tính, phân loại, biến hóa uy lực, chúng mục tiêu, 55 chú thích. Chỉ cần dùng tâm, tất cả Pokemon cũng có thể học được. Giới ly bút giáo hội ta ca hát sinh Dương Ngự cả người hãm vào to lớn cuồng hỉ. Đây chính là hắn bàn tay vàng mà. Pokemon tự nhiên có thể giáo hội hắn kỹ năng. Ta thiên. Chỉ cần dùng tâm đi giáo, tất cả Pokemon cũng có thể học được Pokemon môn tơ sử dụng kỹ năng. Có thể là trời sinh, cũng chính là theo thực lực tăng trưởng đạt được. Đồng dạng, có một loại phương pháp khác, liền là thông qua chiêu thức học tập cơ học tập. Chỉ là tại thế giới Pokemon, chiêu thức học tập cơ 10 phần đắt đỏ. Cho dù là bình thường nhất tạp âm dích kỹ năng, cũng phải 2 vạn Pokemon tệ. Chứ đừng nói chi là những cái kia như thơn đe bôn như vậy truyền thuyết cấp kỹ năng. Nếu muốn Pokemon học được hảo kỹ năng, gần như đều muốn hạ vốn gốc. Muốn trở thành chính mình là đỉnh cấp huấn luyện sư. Khởi nguồn, đây là đối xử tử tế Pokemon. Mang cho ta bàn tay vàng sao? Dương Ngự cảm giác hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Hiện tại nhìn về phía giới ly bút ánh mắt phảng phất thấy được một vòng lớn Pokemon tệ. Pokemon quả nhiên là thế giới sủng nhi. Dương Ngự bỗng nhiên hung hăng địa ôm lấy giới ly bút, thậm chí muốn đem đầu nhét vào giới ly bút lông xù tròn trịa trong bụng. Ông tệ, tại sao lại có đáng yêu như thế Pokemon? Giới ly bút nháy nháy ánh mắt, đem lời đồng đưa cho Dương Ngự. Ngươi muốn cho ta? Ca hát sinh Dương Ngự thôn thôn nước bọt. Giới ly bút gật gật đầu, di chuyển thân thể từ Dương Ngự trong lồng ngực nặn đi ra, đứng ở ly ghi tung trên cánh tay, giơ tay quơ múa, bế nghễ bốn phía. Phảng phất lại nói, đây là ta đánh xuống giang sơn. Phân ngươi nửa bên. Dương Ngự đồng dạng hưng phấn mà giơ lên mixophone, có chút bên trong nhị địa vui cười a. Sau đó đem lời đồng đặt ở bên miệng. Lưỡng chích lão hổ, lưỡng chích lão hổ, chạy trốn nhanh, chạy trốn nhanh. Giới ly bút a so với hít môn chan bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Phảng phất làm không phải là mộng đẹp, mà là bếp sim. Thân thể kia đều tại run rẩy. Sô tô giới ly bút liền vội vươn tay ra che lỗ tai. Đột nhiên chân ghế tiếp không có đứng vững. Không đúng, là ly ghi tung một cách trở mình. Mờ mịt ngẩng đầu, quá lang ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì đó. Ly Ghi Tung vẻ mặt mộng bức địa chuyển cách thân. Nhìn xem ngã xuống đất dưới Ly Bút. Đo nàng dậy. Sau đó ánh mắt rơi vào một cái đáng sợ thanh âm suối nguồn vị trí. Một giây, hai giây, ba giây. Chứ sao? Lang Ly Ghi Tung phảng phất nghe được bô ke môn sinh bên trong khó khăn nhất nghe thanh âm. Trên mặt bừa bãi lộn xộn đồ án cũng không kịp phát hiện. Trực tiếp ôm cái đầu liền lao ra e khu. Điều này làm cho bên ngoài an tính tường hòa hoàn cảnh đột nhiên liền loạn lên. E khu phát sinh cái gì nhanh đi dương người đánh xe bên trong microphone trực tiếp bị giới ly bút cho đoạt được. Giới ly bút chưa từng có. Nghe qua. Khó nghe như vậy ca hít sâu. Bành trướng. Tròn trịa giới ly bút trở nên càng tròn. Dương Ngự lau lau trên trán mồ hôi. Nhìn xem xung quanh dần dần thức tỉnh Pokemon. Từng cái một cảm giác muốn hãm vào bạo động tình huống. Thôn thôn nước bọt. Ta không còn ca hát sinh. Ba ba la ba ba lợi. Ba ba rồi giới ly bút. Ngươi là tối béo Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Nhìn xem xung quanh dục dịch muốn trốn đi các tinh linh lại một lần an định lại. Hồn thiếu chút nữa liền dọa không có. Không nói phần này công tác hội sẽ không ném. Thậm chí. Hắn khả năng còn muốn chịu đem vô ke môn ủy chỉ ở chỗ này người chửi rủa. Dương Ngự cho giới ly bút sâu sắc dối một cái ngón tay cái trên trán thật sự là tràn đầy mồ hôi đều xuất ra. Hỏi như vậy để. Hắn bàn tay vàng. Học được ca hát sinh có gì dùng bản thân hắn đều hát không tốt. Này còn dùng tâm giáo. Pokemon đều cho ngươi cả sợ có một đám. Kia có tâm tư học A một ít nhân viên quản lý vội vã địa chạy vào e khu. Ly Ghi Tung dị thường hành vi. Để cho bọn họ sợ nơi này xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là đến nơi đây về sau. Nhân viên quản lý cả đám đều mờ mịt. Này không. Nhiều an tưởng A Pokemon chi tính cách đại sư không một chương không năm cảm tạ tiểu. Dương cùng giới ly bút đại thủ khiên bàn tay nhỏ bé. Rất hài hòa nha. Nhân loại cùng Pokemon nên là như vậy bộ dạng như vậy. Hỏi như vậy để. Ly Ghi Tung vừa mới nổi điên giống như chạy đến là tình huống như thế nào chẳng lẽ là. Làm bét sim dĩ vãng ủy chỉ trong sở xác thực phát sinh qua Pokemon nổi điên tình huống. Chỉ là từ đó về sau. Ủy chỉ sở ban bố tân điều lệnh từ căn nguyên thượng ngăn cản một ít dễ dàng cùng cách khác Pokemon phát sinh xung đột Pokemon tiến nhập. Phát sinh lần nữa xác suất cơ bản cũng là không. Tiểu Dương, vừa mới nơi này. Có phát sinh chuyện gì sao từ dơ khu chạy tới thúc buông lỏng một hơi. Chỉ có Ly Ghi Tung một cách Pokemon như thế. Đó chính là cực kỳ cá biệt tình huống. Dương Ngự trong nội tâm vô cùng cảm kích liếc mắt nhìn giới ly bút. Thấy được giới ly bút trên mặt kia nhanh khen ta biểu tình. Xoa xoa giới ly bút đầu. Một bên nhào nặn vừa nói. Vừa mới ta khả năng hù đến nằm mơ Ly Ghi Tung a. Yên nào. Nếu như sự tình không lớn. Không có việc gì nghe được Dương Ngự giải thích Chu Nhã an ủi. Bên người Ly Ghi Tung tại nàng trấn an hạ từng điểm địa tỉnh táo lại. Ta sẽ hảo hảo chăm sóc nó Dương Ngự lại một lần nữa nói. Xác thực. Là hắn có chút cho phép cất cánh tự mình. Phát hiện mình bàn tay vàng. Đắc ý quên hình. Dương Ngự vỗ vỗ tay. Hy vọng Ly Ghi Tung có thể tha thứ hắn sai lầm. Quà à Ly Ghi Tung. Bồi thường ngươi một ít ăn ngon giới Ly Búp cũng ở một bên mềm đát đát địa vẫy tay. Rất nhanh. Liền thấy được nhã tỷ bên người Ly Ghi Tung ngô ngơ cười cười. Hấp tấp địa chạy qua. Tiểu Dương. Có thể uy cho ăn bọn họ một chút tấm lòng yêu mến bánh bích quy biết nhã tỷ Dương Ngự vừa mới ba na xô nít một hơi. Lại một lần địa nhắc tới. Ánh mắt. Lập tức trừng lên. Uy uy uy. Ly Ghi Tung. Ngươi muốn làm gì? Không được Dương Ngự cảm giác cả người cũng không tốt. Ly Ghi Tung kia tràn đầy nước miếng đều đầu lưới có chút bai bác tính địa trực tiếp thè lưới ra liếm Dương Ngự vẻ mặt. Tựa hồ vẫn chưa đủ nghiền. Lại thè lưới ra liếm một lần. Thấy được Dương Ngự thảm trạng. Ly Ghi Tung lúc này mới cảm thấy mỹ mãn địa nheo lại nhãn. ta là ai? Ta ở đâu? Đây chính là ta nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên A Dương Ngự Lệ rơi đầy mặt. Này nồi nấu, ai bối làm cho người hít thở không thông. Dương Ngự bất đắc dĩ sờ sờ Ly Ki tung đầu, phảng phất đang sờ một đầu hớp ki. Nhiệt tình như vậy, ai đính đến ở a? Pokemon dung nhập hiện thực thế giới, nhân loại dùng ăn đồ ăn, Pokemon cũng có thể ăn. Đương nhiên, cũng có một chút Pokemon chuyên dùng đồ ăn. Một loại có thể khiến Pokemon nhanh chóng khôi phục thể lực năng lượng khối lập phương. Một loại có thể khiến Pokemon tăng thực lực lên thần kỳ kẹo. Năng lượng khối lập phương cùng thần kỳ kẹo giá cả 10 phần địa đắt đỏ. Móng tay che lớn nhỏ năng lượng khối lập phương liền cần ít nhất 200 Pokemon tệ. Thần kỳ kẹo lại càng không cần phải nói. Không có 10 vạn căn bản bắt không được. Thậm chí có tiền mà không mua được. Tại Pokemon ủy trì sở, trừ phi có đặc biệt hộ khách, chỉ tên muốn dùng năng lượng khối lập phương cho ăn. Đương nhiên, năng lượng khối lập phương hoặc là tự hành chuẩn bị, hoặc là trả giá một bút tài chính. Bằng không, tình hình chung, đồ ăn đều là tương đối mà nói tương đối phổ thông. Dương Ngự đặc biệt tại ủy trì sở sạp trái cây đối diện cả nhà mua một khối Đức Phù chocolate. Bạch sắc. Lén lút địa ca hạ hai khối nhỏ phân đến cho Ly Ki Tung chuẩn bị ăn trong mâm. Vừa mới chuẩn bị còn lại chính mình ăn thời điểm, lại phát hiện mình y phục bày góc bị vật gì nhăn. Bị giới Ly Búc phát hiện. Giới Ly Búc con mắt lớn như là đốm đốm nhanh chóng đồng dạng mà nhìn hắn. Như vậy mềm nảy sinh khả ái ánh mắt, Dương Ngự lập tức liền bại hạ trận. A so với Hít Môn Chan xem thấu hết thảy, phảng phất phát hiện bí mật nó. Dối ra tiểu từng quyền biểu thì cũng cho nó cả một khối. Nhưng mà giới Ly Búc xoay người. Hít Môn Chan chỉ có thể mong chờ mà nhìn Dương Ngự. Một cái hệ phi tinh trắng hán. Không biết xấu hổ như vậy xem người ta nha. Dương Ngự nhất thời cảm giác mình tựa như là tại trẻ em ở nhà trẻ. Từ trong túi sách lấy ra những người khác đều không có đồ ăn vặt thời điểm, biến thành toàn lớp tối tỉnh cái kia từ. Chỉ là hiện tại đồ ăn vặt bị đoạt mà thôi. Sô Tô giới Ly Búc cao hứng mà đem bàn tay nhỏ bé du dương một ít khối bạc chocolate bỏ vào trong miệng. Sau đó đem còn lại một khối lớn còn cấp cho Dương Ngự. Nheo mắt lại, dầm gì hảo đồ ăn vặt lại trở về. Dương Ngự liếc mắt nhìn bên người Hít Môn Chan ca tiếp theo khối, đưa cho nó. Hít Môn Chan cầm đến một ít khối bạc chocolate. Toàn bộ Pokemon khí chất liền thay đổi. Giống như là trong trường học đạt được lão sư che đại hồng hoa Trương Tiểu Bằng hữu. Phóng ra không lo người bộ pháp. Dương Ngự bật cười lắc đầu, đây là Pokemon A. Liếc mắt nhìn còn lại hai khối nhỏ. Dương Ngự thu lại. Cẩn thận bỏ vào trước ngực túi. Trong nhà còn có một cái tiểu khả ái cùng đại hung tàn nha. Đúng, đại hung tàn hẳn là không ăn a. Vậy đều cho tiểu khả ái. Thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi chiều có rất nhiều khách nhân liên tiếp địa đến nhờ quản sở lính của bọn hắn Pokemon trở về. Dương Ngự cũng thấy được tới lính Ly Ki Tung chủ nhân. Là thân thể có chút mập ra trung niên nhân. Quá lang. Hấp trơn trượt Ly Ki Tung cao hứng địa liếm láp chủ nhân mặt. Thậm chí, sau đó ánh mắt phiêu hướng Dương Ngự phương hướng. Hấp trơn trượt hạ đại bảo bối ngươi ở nơi này trôi qua rất vui vẻ. Ái như thế nào còn có bạc chocolate hương vị. Khuôn mặt tròn trịa trung niên nhân tức giận địa vỗ Ly Ki Tung đầu. Sau đó thấy được Dương Ngự chỗ phương hướng. À, còn có một cái giới Ly Búp. Ủy trì sở chuẩn bị đồ ăn, tự nhiên sẽ không bao gồm bạc chocolate. Có thể khiến Ly Ki Tung đặc biệt ra hiểu. Đáp án không cần nói cũng biết. Tiểu huyên đệ, nhà của chúng ta Ly Ki Tung cảm ơn ngươi chiêu đãi. Nó hôm nay trôi qua thật cao hứng. Hiển nhiên, nó rất thích ngươi. Trung niên nhân cười rộ lên bộ dáng vô cùng tường hòa. Tiểu cảm tạ, không thành kính ý. Trung niên nhân trong tay nhiều một chương trăm nguyên Pokemon tệ. Phía trên vẽ lấy đồ án. Là lục sắc thần long. Giai cụ à à. Không tốt lắm đâu. Dương Ngự trong trí nhớ. Dĩ vãng khách nhân dường như cũng không có qua tình huống như vậy. Hay nên ta phải xin lỗi. Ngay từ đầu thời điểm ảnh hưởng lớn đầu lưới. Bạc chô cô la te chỉ là ta một phần bồi thường. Quá lang ly ghi tung xiên lấy eo lắc đầu. Dường như tại cùng trung niên nhân giải thích cái gì. Sau đó. Thậm chí còn đi qua lại thè lưới ra liếm Dương Ngự một ngụm. Ni má. Trả lại bị tập kích Dương Ngự vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần này liền đủ. Trả lại lần thứ hai. Lần thứ ba ha ha ha ha. Ta còn là rất ít nhìn thấy chúng ta ra đại bảo bối như vậy thân cận người khác. Tiểu huyên đệ. Tờ giấy này tệ. Liền khi chúng ta ra đại bảo bối đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng bồi thường trung niên nhân sang sảng địa cười cười. Cười đến rất thoải mái. Ta nụ hôn đầu tiên. Cũng chỉ giá trị 100 khối tiền sao Dương Ngự thở dài. Biết vị tiên sinh này cũng không có ác ý. Chỉ là ly ghi tung thân cận phương thức làm cho người ta có chút chịu à không. Như thế nào cùng hớt kỳ đồng dạng. Bỗng nhiên, Dương Ngự bên người giói ly bút bắt đầu hưng phấn mà nhảy nhảy dựng lên. Giói ly bút. Giói ly bút. Giói ly bút chúng ta về nhà ra một cái thanh thúy giọng nữ. Từ ủy chỉ sở truyền ra bên ngoài. Bô ke môn chi tính cách đại sư không một chương 6 về nhà ra. Dương Ngự không khỏi chán lệch ra một chút. Bất quá. Lời này từ một người tướng mạo tương đối động lòng người cô nương trong miệng nói ra. Lại không có như vậy cảm giác. Tương phản. Thậm chí khả năng vẫn sẽ cảm thấy tương đối nảy sinh. Giới ly búp màu hồng phấn tiểu chân ngắn nhảy đáp lên thế nhưng là có không nhỏ lực. Nhoáng một cách nhi. Liền từ Dương Ngự bên người nhảy đáp đến vào cửa nữ hài kia nhi. Đụng cách tràn đầy. Ai? Giới ly búp. Hôm nay ở chỗ này nghe lời sao nữ hài thoáng lui về phía sau một bước nhỏ. Ôm lấy giói ly búp. Cưng chiều địa sờ sờ giói ly búp đầu. Giói ly búp tại nữ hài trong lòng mãi manh cha. Nhao nhao đầu luôn không ngừng chui. Sau đó dối ra bàn tay nhỏ bé tay. Chỉ hướng Dương Ngự phương hướng. Đấy sô tô đương nhiên đương nhiên. Không tin lời ngươi hỏi hắn nha nữ hài ánh mắt rơi vào Dương Ngự trên người. Một cây sạch sẽ ủy chỉ sở nam hài. Giói ly búp cho ngươi thêm phiền toái, cảm ơn ngươi chiếu cố nữ hải ôm giói ly búp hơi hơi cong cong eo. Không có không có. Dương Ngự lắc đầu liên tục. Hắn nhưng khi nhìn đến giói ly búp kia nghiêng lên ánh mắt. Này nếu là dám nói có. Sợ không phải dùng ca hát sinh chiêu đãi hắn Dương Ngự. Liên hoàn bàn tay rõ ràng một chút trên thực tế. Là toán phiền toái. Kia nhiều tới mấy cái phiền toái chẳng phải là hay quá này từng phút đồng hồ liền có thể học được bô ke môn kỹ năng. Không cần dùng tiền mua chiêu thức học tập cơ. Tất cả đều khắc ở Dương Ngự trong đầu. Tới giới ly bút cùng thúc thúc nói hẹn gặp lại giới ly bút hít mắt cao hứng địa phất phất tay, sô tô. Thúc thúc thúc. Dương Ngự cảm giác trên đầu ba căn hắc tuyến, máy móc địa phất phất tay. Ha ha. Tiểu huyên đệ. Chúng ta cũng đi trước. Ngày mai. Nhà của chúng ta đại bảo bối liền không tới nơi này. Ngày chủ nhật. Mang nó ra ngoài chơi trung niên nam tử ha ha cười cười. Đem tiền giấy vỗ nhẹ nhẹ tại Dương người đánh xe. Mang theo mập mạp ly ghi tung rời đi ủy chỉ sở. Thúc. Thúc thúc Dương Ngự trợn mắt một cái. Đem tiền giấy cẩn thận bỏ vào túi. Khóa kéo kéo lên. Chuẩn bị về nhà. Hít môn chăn. Ta đi trước ủy chỉ sở đại bộ phận đều ủy chỉ bô ke môn cũng đã liên tiếp địa bị chủ nhân tiếp đi. Khu vực khác còn có một ít nhưng đang chờ đợi bô ke môn. Lúc này. Một ít tại ủy chỉ sở công tác bô ke môn cũng tan tầm nghỉ ngơi. A so với hít môn chăn dối ra nắm tay. Bái Dương Ngự cũng dối ra nắm tay cùng hít môn chăn nhẹ nhàng đối kích. Mazka đại đại. Ngươi nhất định phải mau mau phát triển. Biến thành ra ra đốt đại đại. Như vậy liền có thể bảo hộ ca ca ta Mazka đại đại. Ngươi có thể nghe được hiểu ta nói gì sao Mazka đại đại. Dương Tiểu Ngọc đặc biệt hưng. Phấn. Trong nhà nghênh đón một vị bằng hữu mới. Ừ. Ngay tại lúc này tại trong chậu nước Mazda đại đại, nàng một mực mơ ước có một ngày trong nhà có thể có một cái Pokemon. Có Pokemon thật sự là quá hạnh phúc. Cá ướp muối vương vẻ mặt mộng bức, hai mắt nghiêng lệch địa nhìn trước mắt tiểu cô nương. Mặc dù có chút lời nó nghe không hiểu, thế nhưng nó có thể thấy được nữ hài đang cười a. Phù phút bong bóng tại phúc phúc phúc địa mạo hiểm. Như vậy nụ cười. Bát bát bát ai nha. Dương Tiểu Ngọc lấy tay ngăn trở mặt, tóe lên bọt nước đánh vào nàng cánh tay nhỏ bé, để cho nàng tức giận địa bĩu môi. Hừ, cá ướp muối vương nhìn thấy nữ hài quay đầu không nhìn nó, liên tục tựa ở chậu nước ở bên trái, cách đuôi lắc lư, tội nghiệp mà nhìn Dương Tiểu Ngọc. Có phần hờn dỗi, Dương Tiểu Ngọc lập tức kinh hỉ địa chuyển qua đầu. Vừa mới một điểm nhỏ khí ngựa được thượng tan thành mây khói. Như chun bạc thanh âm hết sức nhỏ thanh tịnh. Ca ai? Tiểu Ngọc, ta trở về. Dương Ngự mang theo một dương thuần túi chân cùng một túi rau trở về. Trở về trên đường đi ngang qua chợ bán thức ăn, thuận tiện mua một ít rau. Chợ thức ăn trong cũng có vận chuyển cùng với chợ giúp xưng rau trọng lượng Pokemon. Trên người vẫn ăn mặc lục sắc chế phục, rất có ý tứ. Ca, ngươi lại lãng phí tiền. Dương Tiểu Ngọc ánh mắt rơi vào Dương Ngự trái tay mang theo kia một dương sữa chua. Ban thưởng cho ngươi. Dương Ngự cười sờ sờ Dương Tiểu Ngọc tóc, đem sữa chua thả trên mặt đất. Vừa mới ngồi xổm người xuống, Dương Ngự phát hiện cá ướp muối vương ánh mắt đang nhìn chằm chằm sữa chua phương hướng vẫn không nhúc nhích. Này cá ướp muối vương. Dương Ngự bật cười lắc đầu, ăn quả nhiên còn là Pokemon bản năng cùng người đồng dạng. Hoa thực đắt. Dương Tiểu Ngọc ánh mắt mở to chớp chớp. Ừ thực, ta đi nấu cơm. Dương Ngự gật gật đầu, dẫn theo kia túi rau tiến phòng bếp. Ca ngươi thực quá bổng. Dương Tiểu Ngọc tại chật vật trong phòng khách hoan hô tước dược. Gần như có rất ít cơ hội có thể uống đến như vậy đắt đỏ sữa chua. Ít nhất tại trong mắt nàng, xem như sữa bò bên trong xa xỉ phẩm. Thậm chí một lọ có thể chống đỡ vượt được một bữa cơm tiền. Cá ướp muối vương cũng ở trong chậu rửa mặt một vòng lại một vòng địa nhanh chóng bơi lội. Phảng phất này dương sữa chua là cho nó đồng dạng. Tuy nó không biết bên trong là cái gì, nhưng cảm giác nhất định ăn thật ngon. Dương Tiểu Ngọc ôm kia một dương thuần túy chân rất lâu không có buông xuống, tựa như ôm lấy một dương đại bảo bối. Nhìn xem ma ca đại đại cũng không nhúc nhích ánh mắt, cứ như vậy thẳng vào nhìn xem nàng, tò mò hỏi: ma ca đại đại, ngươi muốn uống sao? Uống phải nghĩ uống bát đi lên đuổi kịp nhịp 1 2 3 4 2 3 4. Pokemon dung nhập hiện thực thế giới, nhân loại rất nhiều đồ ăn Pokemon cũng là có thể ăn, đồng thời cung cấp dinh dưỡng còn không phì. Sữa chua với tư cách là phổ thông đồ uống, giá bán cũng chỉ là bình thường giá cả. Như sữa bò ngành sản xuất, lấy Pokemon Min Tan làm chủ sản xuất ra sữa bò, kia giá cả có thể liền không phải cao. Min Tan sinh sản bò. Tiếng bò giống bò. Tiếng bò giống sữa bò. Tại Pokemon đối chiến, có thể trên diện rộng trị liệu Pokemon thương thí. Pokemon bị thương thì vô cùng tốt khôi phục đồ uống. Đồng dạng, đối với người cũng có vô cùng tốt hiệu quả. Nhất là người già cùng người bệnh. Tại một ít cỡ lớn trong bệnh viện cũng sẽ có Min Tan tồn tại trong bệnh viện. Bò. Tiếng bò giống bò. Tiếng bò giống sữa bò. Về phần giá cả, cao dọa người. Người bình thường nếu là muốn lấy Min Tan vì Pokemon, 10 phần khó khăn. Hoang giải Min Tan quá ít thấy, đại bộ phận cũng đã bị cỡ lớn thế lực trưởng khống. Tiểu Ngọc, nếu muốn uy cho ăn cá ướp muối vương, ít uy cho ăn một chút, không biết nó có sợ không đau. Nếu nhổ ra, liền quá lãng phí. Dương Ngự tại trong phòng bếp đảo thế giới này. Dương Ngự có nhất định nấu cơm trình độ. Kiếp trước Dương Ngự đồng dạng cũng có. Mặc dù không có đầu bếp như vậy cấp 1 bồng hương vị, cấp 2 bồng vẫn có. Biết. Ca, Dương Tiểu Ngọc dùng ống hút cho ma ca đại đại lách vào một chút.

chứ danh sản phẩm trong nước anime tiểu cá chép trải qua nguy hiểm nhớ khúc chủ đề. Dương Ngự một bên ngâm nhẹ, một bên nhìn chăm chú vào cá ướp muối vương tình huống. Trong đầu kỹ năng không có nói rõ như thế nào giáo. Thế nhưng trên lý luận, như vậy hẳn là có thể thực hiện. Thần kỳ một màn xuất hiện. Cá ướp muối vương có chút mê mang, ánh mắt bắt đầu chậm rãi tập trung. Gần như vẫn không nhúc nhích, miệng cũng bắt đầu khẽ trương khẽ hợp. Hai cái cá nheo trường tia có tiết tấu địa lay động. Thật giống như Thành Dương Ngự trong nội tâm vui vẻ. Vội vàng đem khom người bối cho ngồi thẳng. Là Thành. Vậy cũng liền xác minh hắn phỏng đoán. Này tại thế giới Pokemon trong, hắn đều có thể dạy bảo chính mình Pokemon đủ loại kỹ năng. Đến lúc đó, hắt hắt hắt hắt. Bảo thủ cá ướp muối vương như thế nào? Bảo thủ cá ướp muối vương lại không có sức chiến đấu sao? Đến lúc đó cái gì la me vô ơ? Thơn be bôn đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt. Đột nhiên, Dương Ngự cảm giác chính mình lỗ tai rút một chút. Cá ướp muối vương cương vừa phát ra thanh âm gì? Để cho cả người hắn một cái giật mình. Phảng phất trong lỗ tai có đồ vật gì tại rung động. Loại kia thình lình chói tai làm cho người ta lo lắng thanh âm. Mẹ ta nha, cá ướp muối vương ca hát xinh. So với ta còn khó hơn nghe. Dương Ngự hít sâu một hơi, xoa xoa lỗ tai. Vừa mới mồm mép đều không lưu loát. Hắn đến cùng giáo hội cá ướp muối vương kỹ năng gì? Như thế nào cảm giác? Đây không giống là ca hát sinh, ngược lại như tại phát ra tạp âm dích tạp âm dích. Dương Ngự khóe miệng co quắp rút. Ni mã, đã nói ca hát sinh kỹ năng, như thế nào biến thành tạp âm dích bàn tay vàng? Ngươi giải thích cho ta giải thích. Này giấy trắng mực đen rõ ràng ca hát sinh kỹ năng, thậm chí còn đặc biệt sao có tỷ lệ chính xác. Như thế nào cho cá ướp muối vương học về sau biến thành tạp âm dích phát ra không tự chủ được muốn che lên lỗ tai tạp âm dích, diện rộng hạ thấp đối thủ phòng ngự. Thuộc tính, phân loại, biến hóa uy lực, chúng mục tiêu. 85 cá ướp muối vương học được tạp âm dích. Dương Ngự trong đầu kỹ năng chiêu thức ca hát sinh đằng sau nhiều một hàng chữ. Nhắc nhở, thanh âm loại kỹ năng. Theo đạo đài thiên văn báo giờ căn cứ môn tơ thanh âm sẽ xuất hiện bất đồng thất bại tình huống. Thất bại án lệ. Giáo sư Ma Ca thì học được tạp âm dích. Rõ ràng còn biết làm thất bại tổng kết, ta đây là trở thành phản diện tài liệu giảng dạy. Dương Ngự trực tiếp cầm cá ướp muối vương ném vào trong chậu nước. Mặc kệ. Mệt sức mặc kệ. Đây không phải làm không công sao. Tâm tình mười phần không tốt. Cá ướp muối vương không có một chút phòng bị, rơi vào chậu nước mộng trong chốc lát. Tại trong chậu nước nhảy đáp địa bắt đầu bơi lội lên. Ca nói nhiều xẹp xẹp xẹp. Cá ướp muối vương van cầu ngươi đừng hát biết không. Dương Ngự nằm ở trên giường rưng rưng nước mắt. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Như thế nào chỉnh ra cách như vậy, cách kỹ năng tới như vậy cũng tốt so với tại trên mạng tìm người đẹp âm thanh ngọt yêu mạng lưới luyến biết ca hát tiểu tỷ tỷ. Kết quả đặc biệt sao tuyến hạ vừa thấy mặt. Ni mã. Kết quả là cái thanh âm thô lỗ cùng tạp âm dích giống như thô hán tử. Này ai đính đến ở thanh âm loại kỹ năng. Trừ tạp âm dích còn có cái gì sắp tự bế? Dương Ngự trong nội tâm bắt đầu cho mình an ủi. Trừ tạp âm dích. Còn có cái gì trong giây lát, Dương Ngự hảo như nghĩ đến cái gì. Thanh âm loại kỹ năng cao âm có tính không, đúng đúng đúng. Cao âm nhất định là hệ kỹ năng bên trong uy lực cực lớn đặc công loại kỹ năng. Dương Ngự vốn như cá ướp muối đồng dạng nằm tư lại một lần địa ngồi xuống. Nét mặt kích động vuốt chính mình xe cần hen di động. Nửa khối toái không còn hình dáng bình. Xuất hiện Dương Ngự muốn tìm tin tức. Chỉ liệu tiếng chun cao âm, me tan sao buông bơ cùng với Dương Ngự trong nội tâm thán phục. Cùng với diệt vong chi ca vì cái gì ta cá ướp muối vương học được hết lần này tới lần khác chính là tạp âm dích. Mà không phải cao âm. Cá ướp muối vương, ngươi thật đúng là cá ướp muối a. Cá chép dược long môn cơ hội đều không nắm chắc lấy. Là học được cao âm. chẳng phải là phát đạt Dương Ngự đối với cái này một cái bảo thủ cá ướp muối vương đã có tương lai quy hoạch. Bồi dưỡng đặc công loại kỹ năng. Vật công kỹ năng chủ yếu làm phụ trợ. Trung quỷ. Ra đặc công giảm vật công tính bảo thủ cách. Nhất định cá ướp muối vương tương lai tại vật công trên đường chỉ có thể là cá ướp muối. Diệt vong chi ca cũng đừng nghĩ, không có ta đây huấn luyện ra cho diệt liền không sai. Dương Ngự trong nội tâm một lần nữa dấy lên chiến ý. Giáo sư thất bại khiến cá ướp muối vương học được tạp âm dích. Đây là một mảnh hoàn toàn mới con đường. Cho hắn mở ra một đạo tân đại môn. Thất bại cũng không có nghĩa là vô dụng. Tạp âm dích có thể trên phạm vi lớn giảm xuống đối thủ Pokemon lực phòng ngự. Nếu là tiên phát chế nhân, không chừng có thể tại Pokemon đối chiến bên trong để cho đối thủ cho rằng cá ướp muối vương hội dùng vật công kỹ năng. Dương Ngự sắc mặt bắt đầu cổ quái, trong đầu hình ảnh dường như trở nên dị thường đặc sắc, sau đó tới một chiêu. Thơn đe bôn ngươi hảo tao a. Không sai. Chính là như vậy. Đây coi như là nhân họa đắc phúc. Bất kể như thế nào, học được tạp âm dích trung quy so với không có hiếu thắng. Cá ướp muối vương vương vương vương vương. Cá ướp muối vương cầu ngươi đừng hát được không. Ngươi đây không phải là ca hát sinh, là tạp âm dích. Tạp âm dích ngươi biết không. Dương Ngự cảm giác chính mình thật sự là tâm mệt mỏi. Câm miệng. An tâm đi ngủ. Buổi tối hôm nay cái gì cũng không có phát sinh. Biết không. Cá ướp muối vương Dương Ngự càng làm cá ướp muối vương vứt lên. Nhận thức chút thật thật địa đối mặt lấy kia một đôi nghiêng lệch con mắt lớn. Cá ướp muối vương tại trong chậu nước nhìn xem lại là dạy mình ca hát sinh lại là để mình khác ca hát sinh chủ nhân. Trong nội tâm đối với người như vậy sinh vật. Càng địa cảm giác khó có thể đoán. Tính cách thật sự là quá kỳ quái. Không phải là tinh thần phân liệt à đương nhiên. Cá ướp muối vương cũng không biết cái gì là tinh thần phân liệt. Thế nhưng nó có thể cảm nhận được là chủ nhân đối với nó chờ mong. Nói rất nhiều kỳ quái. Nó nghe không hiểu. Thế nhưng nghe được cá chép thời điểm, nó liền biết đây là tại kêu nó. Tiểu cá chép bộ dáng thật thần kỳ. Cá ướp muối vương nỗ lực địa dùng chính mình ngôn ngữ phát ra thanh âm. Nhổ ra tuy đều là bong bóng bớt bô. Thế nhưng cho mình thật sâu cổ vũ. Ca nói nhiều ca nói nhiều. Ca nói nhiều. Ma ca đại đại. Buổi sáng tốt lành ca. Ngươi như thế nào cùng cá ướp muối đồng dạng địa nằm a. Nên ra giường Dương Ngự sáng sớm vẫn không có tỉnh. Chợt nghe đến Dương Tiểu Ngọc nha đầu kia tiếng kêu âm. Sáng sớm tạp âm dích Tiểu Ngọc. Ngươi như thế nào dậy sớm như thế. Dương Ngự đánh cho ra. Cả. Hôm nay ngày chủ nhật. Long trọng bách hóa thế nhưng là có đang làm hoạt động a. Muốn là hôm nay ca ngươi không đi bô ve môn ủy chỉ sở. Chúng ta liền đi long trọng bách hóa cao ốt á. Dương Tiểu Ngọc cao hứng nói. Long trọng bách hóa. Dương Ngự sờ sờ đầu. Nhớ tới. Long trọng bách hóa là xung quanh lớn nhất Pokemon đồ dùng cửa hàng. Bên trong có rất nhiều vô cùng thực dụng Pokemon đạo cụ. Phổ thông Pokeban tự nhiên không cần phải nói. Thậm chí còn có cao cấp hơn siêu cấp Pokeban bán. Trừ Pokeban. Còn có đủ loại Pokemon vật phẩm trang sức. Cả. Lần này long trọng bách hóa thế nhưng là có loại nhỏ Pokemon Pokemon côn tép a. Chỉ cần mang theo Pokemon tham dự, liền có thể đạt được một chương rút thưởng khoán A. Dương Tiểu Ngọc ánh mắt híp thành Nguyệt Nha Nhi đồng dạng. Đưa ánh mắt đặt ở trong chậu nước Maska đại đại trên người. Pokemon chi tính cách đại sư không một chương 09 Pokemon Pokemon côn tép tiểu nha đầu. Nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này A yên nào. Ta nhất tối. Tốt nhất ngự ca ca. Chỉ cần tham gia liền có thể có rút thưởng khoán. Để cho ma ca đại đại vất vả một chút đi. Dương Tiểu Ngọc tại Dương Ngự trên cánh tay xô đẩy. Tiếng làm nũng âm để cho trong chậu nước cá ướp muối vương nhìn không được nhả bong bóng bớt bô lên. Ngươi nói đúng hay không? Ma ca đại đại cá ướp muối vương vẻ mặt mộng bức. Ui! Ta chỉ là một mảnh an tính nhu thuần cá ướp muối.